Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 712, chiến trận 9, góc truyện audio.com. Để ám cũng gật đầu nói, hiện tại quả thật còn chưa phải là lúc, nhưng thực ra nếu ta muốn đi ra ngoài, trả giá một chút cũng không phải là không thể. Nhưng không cần thiết, thiên thần điện chủ đời thứ hai, trong thế giới hiện tại của các ngươi, hiện tại đã xây dựng mấy đề chiều. Tiêu Hao Thiên trả lời, một tôn chiến đội hùng sư ở đại lục trên thế giới. Để ám nghe vậy chậm rãi nói. Tiêu Hạo Thiên thấy Đề Ám không hỏi gì nữa, vì thế hắn liền mở miệng hỏi Đề Ám. Ta muốn hỏi một câu, các người xem như là cái gì? Là một tộc người hay là một cái gì đó? Đề Ám cười nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Cũng không tính, vậy người cảm thấy chúng ta là cái gì? Tiêu Hao Thiên tiếp tục nói. Không rõ ràng, câu hồi cuối cùng, mục đích cuối cùng của các người là gì? Đề Ám nhìn Tiêu Hao Thiên thật sâu, sau đó tiếp tục cười nói. Mục đích cuối cùng, cũng rất đơn giản, hủy diệt nuốt chứng tất cả vận may của thế giới các người, hơn nữa vận may của thế giới các người cũng đã sắp tiêu tan rồi, không phải sao? Tâm trạng của Tiêu Hạo Thiên càng thêm nghiêm túc, sau đó cũng không nói gì nữa, xoay người muốn đi ra ngoài. Để ám thấy Tiêu Hạo Thiên muốn đi, vì thế lập tức nhìn bóng lưng Tiêu Hạo Thiên mở miệng nói. Thiên thần điện chủ đời thứ hai, đừng chết quá nhanh, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ đi tìm người đánh một trận. Thân thể của Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ dừng lại, trầm mặc một chút, lạnh lùng hướng về phía Đề Ám trả lời. Nếu như người không muốn chết, vậy ta luôn hoàn nghênh người tới. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nói xong, cũng không dừng lại, xoay người bay lên trên. Đám người Hắc Đế thấy thế cũng không dừng lại nữa, khí tức dâng trào đều theo Tiêu Hạo Thiên bay lên. Sau khi đám người Tiêu Hạo Thiên đều đi rồi, nụ cười trên mặt hư ảnh của Đề Ám dần dần thu lại. Rất mạnh, hơn nữa vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một sự uy hiếp ở trên người Tiêu Hạo Thiên. Đề Ám vừa rồi không phải không muốn ra tay giết Tiêu Hao Thiên, chỉ là một mặt thân xác của hắn vẫn đang ngủ say trong quan tài. Thời điểm đề chiều cuối cùng còn tồn tại, Đề Ám cũng bị thương rất nghiêm trọng, chỉ là bây giờ đã tốt hơn. Nhưng trong cảm giác của Đề Ám, trên phiến đại lực này cũng không có đề chiều mới thành lập. Cho nên hiện tại hắn xuất thể cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ lãng phí năng lượng vô ích mà thôi. Hơn nữa cường giả đỉnh cấp bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng rất nhiều, nếu liều mạng đến cuối cùng, tổn thất cũng sẽ cực kỳ nặng nề. Ha ha, thiên thần điện chủ đời thứ hai à, bất kỳ một đời thiên thần điện chủ nào, đều là tồn tại tuyệt thể có 102. Nhưng vận may của thế giới này, cũng sẽ kết thúc ở đây, sẽ không xuất hiện thế hệ thứ ba nữa. Chỉ là các ngươi không thể thắng được. Để ám cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý, sau đó hư ảnh bắt đầu tiêu tán, dần dần quan tài chứa bản thể của hắn cũng không có động tĩnh. Đám người Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế không biết rằng, ở sâu trong lòng đất này, vị trí của Đề Ám cũng chỉ là một trong những nút thắt trong đó mà thôi. Ở sâu trong lòng đất này, loại quan tài ngủ say giống như Đề Ám này có rất nhiều, trong mỗi một đám quan tài, đầu sẽ có một hạc ám đế vương cấp nhân vương đỉnh phong cùng với mấy cường giả nhân vương hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Những hắc ám đế vương đỉnh cấp này, bọn họ đều yên lặng ẩn nấp ở sâu trong lòng đất, lắng lặng chờ đợi thượng giới xuất thể, khi đó cách mấy trăm năm hơn ngàn năm, sẽ xuất hiện một đề chiều. Sau đó, bọn họ lại đi vây săn đề chiều, nuốt chứng tất cả mọi thứ đề chiều, đồng thời cũng không ngừng nuốt chửng tiêu hao vận may của thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ của những đề chiều trong thế giới hiện tại, cho dù là hai đề chiều cực kỳ hùng mạnh trong lịch sử thiên hạ hay là đề chiều trên Tây Đại Lục không cách nào tiếp tục được. Cách chương.